Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 157, tà thần đột kích. Đông, chấm ngoặc kép, ngột ngạt như sấm trống tiếng vang từ đáy giếng truyền đến. Chiếc giếng cổ kia đang rung lắc kịch liệt, thi cốt ở giữa từng đầu huyết dịch hóa thành ánh sáng, bay về phía miệng giếng. Tất cả mọi người kiềm chế. Giống như là có một chiếc chùy sắt đập vào trong lòng của bọn hắn. Khó chịu vô cùng. Rất nhiều người nhịn không được oa một tiếng, miệng lớn thổ huyết. Đây là một loại sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Giống như là có một tôn đại đế đang hô hấp. Loại nhịp điệu này nhường người không chịu nổi. Rất nhiều người đều rút lui. Thân thể đều nhanh vỡ ra. Thanh Hoàng đạo nhân vung tay lên. Tướng không mấy tu sĩ nhân tộc cùng hành tinh cổ này nguyên trụ thánh thú nhất tộc nắm lên. Một cái tay khác trực tiếp nâng lên nhân tộc thành thứ 10. Tiến vào biển sao, rời xa hành tinh cổ này. Nhìn xem hành tinh cổ kia không ngừng truyền tới khí tức nguy hiểm. Đạo tôn vô thượng lạc ấn cuối cùng hao hết. Giếng ma muốn mở ra. Nhân tộc thành thứ 10 bên trong truyền đến thở dài một tiếng. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc nghe được rùng mình. Cái kia mơ hồ lão nhân là đạo tôn. Đây cũng quá mức rung động. Đạo tôn, đại biểu một loại cực hạn cường giả. Chính là thần thoại niên đại cổ xưa tồn tại. Thanh Hoàng đạo nhân ngón tay một điểm. Trong hư không xuất hiện một tòa thủy tinh cổ đài. Rõ rệt đem đại nguyệt pha trước cảnh tượng chiếu rọi đi ra. Vô số người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thủy tinh cổ đài. Quan sát đại nguyệt pha trước cảnh tượng. Oanh, cuối cùng một tiếng vang thật lớn. Cái kia mơ hồ lão đạo nhân biến mất. Rất hiển nhiên lạc ấn hoàn toàn mờ đi. Phai mờ theo tháng năm. Cùng trong lúc nhất thời. Thiên băng địa liệt, miệng giếng cổ vỡ nát. Phong ấn triệt để bị xông mở. Ô ô, chấm ngoặc kép, gió lạnh rít gáo. Mưa máu mưa lớn. Trong thiên địa này cảnh tượng khiếp người. Thoáng cái đại biến dạng. Giống như là khủng bố địa ngục rộng mở, lại như thiên địa vỡ vụn, thế giới đi đến điểm cuối của sự hủy diệt. Mới đầu, nổi lên từng đợt lốc xoáy màu vàng, sau đó biến thành màu đen, hạ xuống mưa to tràn ngập mùi tanh, rơi trên mặt đất, biến thành màu đỏ như máu. Vô số người thấy sắc mặt biến đổi lớn, cái kia thần quỷ táng địa bên trong giếng cổ, quả nhiên là một thanh giếng ma. Loại cảnh tượng này nhường thánh nhân cũng kinh dị, chưa bao giờ từng gặp phải. Đại nguyệt pha gió lạnh mặt trời máu, ma quỷ kêu khóc, đủ loại thi thể một bộ lại một bộ từ trên bầu trời rơi xuống. Như đại kiếp tiến đến, thần ma đang ngã xuống. Tại sao có thể như vậy? Chúng sinh run rẩy, không có người không run rẩy. Rất nhiều tu sĩ đều run run rẩy rẩy. Cảnh tượng như thế này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ô ô, chấm ngoặc kép, thần quỷ táng địa, giống như là có vạn quỷ đang gào khóc. Có cái này đến cái khác thần linh đang gào thét, dãy giụa đi ra, gào thét thiên địa, giận dữ mắng mỏ bầu trời vũ trụ. Loại này dị tượng quá mức đáng sợ, nhường mỗi người đều tê cả da đầu. Bọn họ rất vui mừng, Thanh Hoàng đạo nhân mang theo bọn họ rút đi. Không có ở hành tinh cổ kia dừng lại. Đông, thùng thùng, thùng thùng, giếng cổ tại kịch liệt run run. Truyền ra dị khiếu chấn động tâm hồn. Bên trong có một cái quái vật khổng lồ sắp xuất thế. Nam Cung Trấn vẫn như cũ đứng ở bên giếng cổ một bên. Hoàn toàn không động, như là một tôn tiên cổ bất biến ma thần. Đứng vững ở đó, không chút nào thụ loại kia khủng bố dị tượng ảnh hưởng. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong hư không chiếu rọi. Muốn nhìn một chút đến cùng có đồ vật gì xuất hiện. Mỗi người tâm thần đều khẩn trương tới cực điểm. Giếng cổ một tiếng vang thật lớn. Một hồi kịch liệt run rẩy. Tại mọi người giật mình trong ánh mắt. Một bàn tay trắng xám đào ở giếng xuôi theo bên trên. Trên bầu trời hạ xuống mưa máu chiếu xuống bàn tay nhường. Tựa hồ để hắn tràn ngập lực lượng. Hống, chấm ngoặc kép, một thân ảnh nhảy lên một cái, từ trong giếng nhảy ra, giống như là một đầu viên hầu mạnh mẽ, xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Ma quỷ, có người run giọng nói, đây là một cái cổ nhân, chiều cao chiến giáp sớm đã hư thối, hóa thành khối vụn đính vào cơ thể bên trên, như là rách nát khắp trốn vảy cá. Hắn tóc tai bù xù, che khuất chân dung, cơ thể hùng vĩ, giống như một tôn ma vương. Ngao giống, chấm ngoặc kép, mênh mông gào thét, giống như là một cái nguyên thủy bá chủ giống động dãy núi vạn nhạc. Toàn bộ đại nguyệt pha đều run rẩy lên, tựa hồ muốn vỡ nát. Ngay sau đó, lại một tôn ma quỷ từ trong giếng bò đi ra. Trong giếng cổ phun ra từng trận hắc vụ, hỗn hợp có ngập trời tiếng gào thét. Một bộ lại một bộ hình người sinh vật leo ra, chiến giáp rách dưới, gần như phong hóa. Bọn họ tắm rửa máu tươi, từ suy yếu biến cường đại, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, liền có mười mấy bộ sinh vật hình người xông ra, từng cái đấm vào lồng ngực, toàn thân tỏa ra ma quang, gào vỡ non sông vạn vật. Đại Nguyệt Pha đang run sợ, cả viên cổ tinh đang run rẩy. Ở xa vực ngoại biển sao bên trong nhìn lấy chiếu rọi cảnh tượng, vô số người đều há to mồm, giống như không thở nổi. Cái kia một bộ lại một bộ sinh vật hình người tắm rửa mưa máu, trở nên mạnh mẽ. Sau đó hai mươi mấy tôn vô cùng cường đại ma quỷ mang theo mãnh liệt hắc vụ ma khí, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Ầm ầm, vô tận hắc vụ mãnh liệt mà lên, đem thần quỷ táng địa đều bao phủ lại. Mọi người xuyên thấu qua sương mù, nhìn thấy từng đầu thân ảnh cao lớn cùng Nam Cung Trấn đại chiến cùng một chỗ. Uy thế vô cùng kinh khủng, Nam Cung Trấn toàn thân tiên quang sáng chói, xé rách hắc vụ, một bàn tay đem một tôn hình người ma quỷ cho đập thành phấn vụn. Những người khác hình ma quỷ không ngừng vây giết mà đến, căn bản không biết e ngại, bọn họ chiến giáp rách dưới, ánh mắt nhấp nháy, sắc bén vô cùng, cường kiện thân thể, sức mạnh đáng sợ, tản ra khí tức cổ lão tang thương. Đây là thần thoại thời đại cường giả, bây giờ được trao cho một loại thần năng. Thanh tỉnh lại, muốn thủ hộ cái này ngụm giếng ma. Oanh, đại địa đang lay động, vô số sơn mạch sụp đổ, lấy Đại Nguyệt Pha làm trung tâm, bốn phương tám hướng lục địa đều đang đổ nát. Nam Cung Trấn quyền trưởng ở giữa tỏa ra vô lượng tiên quang, vô số đạo văn hóa thành gợn sóng, đem từng tôn sống lại ma quỷ cho đánh nổ. Hùng mãnh đến như một tôn ma thần. Oanh, ở Nam Cung Trấn đánh chết những cái kia từ đáy giếng leo ra sinh linh về sau, thiên địa vỡ nát, Đại Nguyệt Pha phía trước, tại khác biệt phương vị liên tiếp xuất hiện mấy cái cánh cửa khổng lồ, phân biệt đi ra một vị đáng sợ tà thần. Bọn họ có huyết quang ngập trời, có hắc vụ tràn ngập, có hỗn độn khí lượn lờ, dị tượng kinh thế. Cả viên cổ tinh đều tràn ngập bọn họ cường đại mà yêu tà khí tức, thậm chí bay thẳng đến bầu trời sao bên trong. Trung tứ đại tà thần xuất hiện, ở mỗi một vị tà thần phía sau đều đi theo một nhóm đại quân, tinh kỳ phấp phới, bay phất phới, rung nát trời xanh. Lại xuất hiện bốn tôn tà thần dẫn đầu vô số đại quân, đem Nam Cung Trấn vây quanh, huyết quang ngập trời, ma vân che kín mặt trời. Trong giếng không ngừng dâng trào ra đáng sợ huyết vụ, âm trầm khí khiếp người. Đương nhiên cũng có mảng lớn tiên quang thỉnh thoảng bắn lên. Không tốt, dị tộc lại có cường giả giá lâm. Vô số tu sĩ nhân tộc sắc mặt nháy mắt trắng xanh. Tử Hà cùng Hạ Chi Vi cũng lo lắng, vẻ mặt nghiêm túc, không cần khẩn trương, tất cả đều ở trong kế hoạch. Vực ngoại biển sao bên trong, Thanh Hoàng đạo nhân than nhẹ, nói: nhân tộc viễn cổ bản chép tay ghi chép, thần thoại thời đại, đạo tôn tại tuổi già lúc chém giết một vị khó có thể tưởng tượng đáng sợ thánh linh, muốn luyện nó tinh huyết, luyện thành tiên dịch. Đáng tiếc, bởi vì vị kia đạo tôn thọ nguyên không nhiều, không có thời gian luyện hóa, cuối cùng chỉ có thể đem nó phong ấn tại bảy chiếc giếng cổ bên trong, nhường nó tự hành luyện hóa. Nếu là luyện chế thành công, để lộ phong ấn nháy mắt, sẽ có mùi thơm nước mũi, mà bây giờ xem ra cũng là thất bại con, không thể đem cái kia tôn thánh linh hóa thành tiên dịch, ngược lại để cái này mấy ngụm giếng cổ biến thành giếng ma, trở thành táng địa, nuôi ra đáng sợ thần quỷ. Mọi người lẳng lặng nghe Thanh Hoàng đạo nhân kể ra thần quỷ táng địa, trung ma giếng lai lịch, mà cổ tinh bên trên, giếng ma bên cạnh. Đa tạ ngươi giúp chúng ta mở ra giếng cổ. Hiện tại ngươi có thể rời đi. Một tôn cổ xưa tà thần lạnh lùng vô tình mở miệng nói. Giống như căn bản cũng không có đem Nam Cung Trấn để ở trong mắt. Bọn họ tứ đại tà thần. Mỗi một vị đều không thể so Thương Viêm yếu. Dù cho Nam Cung Trấn chém giết Thương Viêm. Bọn họ tứ đại tà thần cũng không có đem Nam Cung Trấn để ở trong lòng. Bốn người bọn họ liên thủ. Tự tin có thể đơn giản trấn sát Nam Cung Trấn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.